Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, We Are The Champion. Thượng, Rieder là cái rất gà tặc cầu thủ. Hắn tại nhận bóng thời điểm trực tiếp một thuận đem bóng đưa vào rồi cấm khu. Tiếp xuống làm tiếp động tác đối phương cầu thủ hậu vệ liền có chút khó chịu. Quỷ biết rõ ra hỏa này có thể hay không một đầu ngã quỷ. Sau đó trọng tài chính phán cái penalty, liên tục đạp rồi hai cái xe đạp. Rieder hướng đường biên ngang ra tốc, sau đó đột nhiên chụp bóng lần nữa khởi động, lắc ra không gian đại lực đưa bóng ngang rút đến trước cửa. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, tại vô số hai chân ở giữa vừa đi vừa về bóng ra đều nhanh thành bóng bàn rồi. Wolfsburg cầu thủ hướng tới khung thành bên trong đá nhưng bị cản ra. Bochum cầu thủ muốn đi bên ngoài giải vây, kết quả đá phải người trong nhà trên người bị cản trở về. Ai cũng không phát hiện Best lặng lẽ lui về đến lớn ở ngoài vùng cấm. Ngoại trừ ghế bình luận trên Adam Simpson, miễn cưỡng giải vây, Best đang đuổi bóng, hắn không người phòng thủ. Đối phương giải vây bóng mặc dù không có đá xa, nhưng vậy rơi vào Best sau lưng, hắn bất đắc dĩ xoay người đi truy bóng. Bochum phòng tuyến phản xạ có điều kiện hướng phía trước xách. Đây là cầu thủ chuyên nghiệp tập thói quen, nhưng còn đưa lưng về phía khung thành, Best đột nhiên sau này ngửa mặt lên. Chân phải bỗng nhiên đưa bóng đá vào cấm khu, cái này móc ngược lại cao lại tung bay. Best lựa chọn trực tiếp đem bóng đưa vào cấm khu. Cái này bóng, Adam Simpson có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn phát hiện rồi trong đó chi tiết. Bóng ra mặc dù phi hành trên không trung thời gian dài, nhưng Bochum phòng tuyến vừa lúc ở hướng phía trước xách, sau đó bài chen vào bên phải hậu vệ Pekarik cũng không việt vị. Hơn nữa bóng ra điểm rơi khoảng cách khung thành có chút xa, không tại thủ môn phạm vi khống chế bên trong. Pekarik đánh đầu đưa đò, úp úp úp, Schiffer, là Marcel Schiffer, Adam Simpson chu lên bắt đầu. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải Wolfsburg mấu chốt nhất một hạt vào bóng. Hắn trở thành tòa này sân bóng anh hùng. Hai cái hậu vệ biên ở giữa phối hợp, khó có thể tin vào bóng. Chuyền xong bóng sau bị đụng đổ trên mặt đất, Best rốt cục dài thở dài một hơi. Đối phương phòng tuyến hỗn loạn tiếp tục thời gian rất ngắn. Hắn chỉ có thể mạo hiểm sử dụng cái này loại xác suất chúng không cao truyền bóng phương thức. Không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Bên sân Maga cùng Rob chăm chú ôm nhau. Có thể trước giờ hai vòng đoạt giải quán quân đối với đội bóng tới nói không chỉ có mang ý nghĩa quán quân bản thân, càng mang ý nghĩa có thể có càng nhiều điều chỉnh thời gian đối mặt tháng cuối cúp bóng đá Đức trận. Chung kết, Best không có đi tìm Schiffer, mà là ôm Pekarik, tay phải trùng điệp vỗ vỗ hắn sau lưng. Pekarik trở tay ôm Best, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tại hắn trước cắm khoảnh khắc, không lý do tin tưởng chuyền bóng khẳng định có thể đi vào đỉnh đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Maga dùng tiền vệ trụ Mát Lăng thay đổi rồi Zeko, Best vị trí lui về, hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay, không thể lại có sơ suất. Thất bại trong gang tấc, Bochum bị buộc lên tuyệt đường, rơi vào đường cùng chỉ có thể khuynh xào mà ra. Nhưng Bochum toàn bộ trận đấu mùa giải đến bây giờ hết thảy mới tiến 28 quả bóng, trận đồng đều còn chưa đủ một bóng. Thứ 89 phút đồng hồ, Best sau trận cùng Josue đánh cái 2-1, đưa ra thẳng nhét, Grafai thành công phản việt vị đơn đao phá cửa, đem so với phân bình tĩnh tại 2-0. Lúc này bên sân truyền đến tin tức, ngay tại 1 phút đồng hồ trước, Bayern Munich lại mất một bóng, xui xẻo Lucio đánh vào rồi ô long bóng. Hoffenheim tại sân nhà 2-1 nghịch chuyển Bayern Munich. Bất quá cái này vậy không quan trọng, chỉ cần Bayern không thể cầm tới 3 phần, Wolfsburg sẽ tại bù giờ kết thúc về sau dơ lên Salat bàn. thứ 92 phút đồng hồ, Maga sử dụng hết rồi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng số 10 Misimovic thay đổi rồi số 38 Best vang dội tiếng vỗ tay tại đại chúng thi đấu sân thể. Dục trên không nổ vang, tất cả sân nhà fan hâm mộ đều đứng dậy hướng vị này xuống nửa trận đấu mùa giải hoành không xuất. Thế Hoa Kiều cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay, cùng Misimovic vỗ tay, lại cùng Maga, Rob, Trinh theo Failer cùng với dự bị chỗ cầu thủ từng cái vỗ tay. Best liếm môi con mắt ngắm lấy bên sân đã chuẩn bị xong bia. Số 38 Best, trọng thương khỏi hẳn về sau tại đầu năm nay lựa chọn tại Wolfsburg lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn là xuống nửa trận đấu mùa giải Wolfsburg thậm chí toàn bộ Bundesliga xuất sắc nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, Adam Simpson đối Best vô cùng xem trọng. Nếu như Best tiếp tục biểu hiện như vậy, hắn sẽ thành châu Âu giới đá banh tốt nhất giữa trận một trong. Không giống với cái khác đàm hoa, nhất hiện cầu thủ, Best trên phương diện chiến thuật duyệt đọc năng lực để hắn rất khó cấp tốc vẫn lạc. Nhìn xem vừa, rồi cái kia nhớ truyền bóng a, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực tế tính toán phi thường tinh chuẩn. Best tựa hồ sau đầu dài rồi con mát. Adam Simpson còn tại thao thao bất tuyệt giải thích đối Best tương lai triển vọng. Trọng tài chính ngón tay hướng về phía giữa vòng. Hai ngắn một lớn lên bén nhọn tiếng còi vang lên. Toàn bộ sân bóng đều sôi trào. Trên khán đài cờ xí bay múa. Hò hét tiếng điếc tai nhức óc. Sớm ở bên sân chờ các cầu thủ xông lên sân bóng. Điên cuồng ôm nhau chúc mừng. Chúc mừng Wolfsburg. Sáng lập câu lạc bộ 64 năm sau, bọn họ lấy được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Chúc mừng Maga, hắn sáng tạo ra lịch sử. Chúc mừng Wolfsburg câu lạc bộ mỗi một quả bóng viên, mỗi một cái nhân viên công tác, cùng với mỗi một quả bóng mê. Bọn họ sáng tạo ra kỳ tích. Tại tất cả mọi người đang tán thưởng hoác thôn kỳ tích. Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển hướng Bayern Munich thời điểm. Maga thất lĩnh Wolfsburg ở dưới nửa trận đấu mùa giải lấy ra làm cho người tin phục biểu hiện. Nó bên trong bao quát sân nhà 7-1 quét ngang Bayern Munich. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng. Kỳ tích, trên nửa trận đấu mùa giải kết thúc, Wolfsburg mới bài danh thứ 9. Nhưng cuối cùng trước giờ hai vòng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Dạng này thoải mái chập trùng trận đấu mùa giải lịch trình có đầy đủ truyền kỳ tính. Wolfsburg đã trước giờ cân nhắc qua trận đấu này khả năng đoạt giải quán quân. Trước đó cũng làm chuẩn bị, trao giải đài chính tại xây dựng, hiện trường trực tiếp viên chính tại từng cái đọc lấy Wolfsburg cầu thủ tên. Quấn trận đang cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại các cầu thủ từng cái giơ tay lên. Gây nên từng đợt tiếng gầm, còn có chúng ta số 38. Hôm nay hiện trường trực tiếp viên là trước Wolfsburg cầu thủ Bauer. Hắn trường kỳ phụ trách câu lạc bộ tương quan fan hâm mộ sự vụ. Trên khán đài đáp lại chỉnh tề mà nhiệt liệt. Best, best, best lấy được đáp lại là nhiệt liệt nhất. Ếch, Maga không tính, âu phục giày da Maga còn tại tiếp nhận phỏng vấn. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng Best biết rõ cái này lão đầu trong lòng có bao nhiêu thoải mái. Best cởi xuống quần áo chơi bóng đoàn thành một đoàn. Dùng sức ném lên khán đài. Còn thuận tay đưa cái bay hôn. Trường thương đoàn pháo các phóng viên ánh mắt sáng lên nhao nhao chạy tới. Trước sau trái phải vây chặt như nêm cối. Ta đang suy nghĩ gì? Ta cái gì đều không nghĩ. Chỉ muốn chúc mừng cái này quán quân. Cúp bóng đá Đức quán quân. Đó là đương nhiên là Wolfsburg. Chúng ta có lòng tin này. Vậy có năng lực như thế. Hiện trường trực tiếp viên Bauer cao giọng nói. Mặc dù Bayern Munich có 2.437 cái đăng ký fan hâm mộ câu lạc bộ. Mà chúng ta chỉ có 130 cái. Nhưng là, chúng ta mới là quán quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?